Tô Lương mặt ngước đầu, nghĩ thầm, đây có lẽ là lời nói đùa đáng cười nhất mà đời này cô được nghe qua. Cô đi ra ngoài phòng bao, giao đồ cho Lý Đan, chạm mặt một nhóm người đi đến, Tống Cáp tiến lên trước chào hỏi, Tô Lương mặt liền dẫn Lý Đan rời đi. Đêm khuya sau 11 giờ, Ngô Nhạc Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cũng chính là thời điểm Cường Thịnh phồn hoa nhất. Tô Lương mặt lẻ loi một mình đứng trước khu nghỉ ngơi, ăn ít thức ăn nhẹ Hàn tiên sinh gửi chiêm đông kình mang về cho cô. Tô Lương mặt nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần, lúc này một giọng nói truyền vào trong lỗ tai cô. Tô tiểu thư, Tô Lương mặt nghiêng đầu thấy là một cô gái xa lạ. Cô là, phu nhân bảo tôi tới. Toàn thân Tô Lương mặt căng lên, có chuyện gì không? Cô gái nhìn quanh bốn phía, đem một vật nhét vào lòng bàn tay Tô Lương mặt, phu nhân nói, bảo cô nghĩ cách đặt nó vào trong người Kình thiếu, chuyện khác phu nhân không cần cô làm, tin rằng chút chuyện nhỏ này Tô tiểu thư sẽ không khiến phu nhân thất vọng, phải không? Tô Lương mặt mở lòng bàn tay ra thấy là thứ gì đó màu đen, cũng không phân biệt được rốt cuộc là đồ chơi gì. Cách chương.